Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131. Cửu gia tới cửa, từ cái này một ngày bắt đầu. Nghê Khôn liền tại cái này trong sơn thần miếu. Một bên chữa thương tu luyện, một bên giáo sư hắn khai sơn đại đệ tử Chu Huyền Diễm học chữ. Tập võ luyện công. Học chữ cánh cửa không tính quá cao. Năm đó Chu gia thôn còn có tiên sinh lúc, còn không có bị hắc hổ trại bóc lột lúc, Chu Huyền Diễm phụ thân Chu Đại Hữu tiểu thời điểm liền từng theo trong thôn tiên sinh học qua 2 năm. Nhưng tu tập võ công, vô luận nội công ngoại công, đều cần ăn cơm no, ống thịt đủ, tốt nhất còn có thể có bổ ích khí huyết, cường tráng gân cốt dược liệu phụ trợ. Đói bụng luyện ngoại công sẽ chỉ luyện xấu mình gân cốt, luyện nội công càng biết năm lao bảy tổn thương, tổn hại cùng tạng phủ, hao tổn tuổi thọ. Cho nên tại Chu Huyền Diễm chính thức luyện công trước đó, Nghê Khôn trước dùng từ hắc hổ trại vơ vét tới ăn thịt dược liệu, giúp nàng hào hào điều dưỡng nửa tháng. Mỗi ngày đều muốn để nàng uống mấy chén lớn đậm đặc canh thịt. Cùng hắn tự mình phối hợp, chế biến nước thuốc. Tại cái này nửa tháng bên trong, hắn chỉ cấp Chu Huyền Diễm giảng giải tâm pháp, dạy nàng phân biệt, ký ức kinh mạch huyệt khiếu. Nhưng cấm chỉ nàng nếm thử tu luyện. Thẳng đến nửa tháng sau, tiểu nha đầu khô héo nhọn gầy, khuôn mặt nhỏ mượt mà rất nhiều. Nhỏ gầy thân thể vậy, bành trướng một chút, Nghê Khôn mới cho phép nàng tu luyện kinh lôi quyết. Chu Huyền Diễm không hổ là Nghê Khôn nhận định đặc biệt yêu tư chất. Lần thứ nhất tu luyện nội công, chỉ đả tọa gần nửa canh giờ, liền đã sinh ra khí cảm, cũng thành công tại đan điền bên trong, xúc ra một sợi yếu ớt nhỏ bé, nhưng sinh cơ bừng bừng, kinh lôi kình. Nửa tháng sau, nàng kinh lôi quyết đã có một chút thành tựu. Chân khí đã nhưng tiến vào kinh mạch, sơ bộ tuần hoàn vận chuyển. Đến lúc này, Nghê Khôn liền bắt đầu giáo sư nàng cơ bản chiêu thức. Đến tuyết lớn đầy trời thời tiết, Chu Huyền Diễm một đường kinh lôi chỉ pháp đã luyện được ra dáng. Kinh lôi kình quán chú đầu ngón tay lúc, đã có thể dùng nho nhỏ đầu ngón tay đem giày đặc bình gốm chỉ điểm một chút xuyên. Cũng liền tại cái này thời điểm, Vĩnh An phủ Nguyên gia người rốt cục tìm tới. Ngày này, Nghê Khôn bọc lấy áo choàng, ngồi tại Chu Đại Hữu cho hắn chế tác trên xe lăn, nhìn xem miếu sơn thần bên ngoài kia bay múa đầy trời lông ngỗng tuyết lớn. Chu Huyền Diễm thì tại miếu đường bên trong không biết mệt mỏi luyện khinh công bộ pháp. Đại nha ngồi xổm ở lò than trước, nhìn chằm chằm bên trong ngọn lửa, lô bên trên bình gốm bên trong chính nấu chín lấy nước thuốc. Nữ nữ ngồi tại một con trên băng ghế nhỏ, ôm mì tiểu đào bát, một bên ngụm nhỏ uống vào nóng hổi canh thịt, một bên nhìn xem nhị tỷ hoặc cả phòng chạy vội, hoặc đối địch giả tưởng xê dịch xu thế tránh, thỉnh thoảng cười khanh khách bên trên 2 tiếng. Chính vui vẻ hòa thuận lúc, ác khách tới cửa, tiếng vó ngựa dồn dập bên trong, 3 thớt ngựa cao to đánh vỡ gió tuyết đi vào miếu sơn thần trước, đồng loạt dừng lại. Trong đó một cái mặt tím râu dài trung niên hán tử liếc qua cửa miếu ngồi xe lăn Nghê Khôn, quát hỏi: "Què gân tiểu tử, biết hắc hổ trại sao?" "Biết a." Nghê Khôn cười tủm tỉm nói. Mặt tím hán tử nói: "Vậy ngươi nói cho ta, hắc hổ trại người đi chỗ nào?" "Tử quang á." Nghê Khôn làm trầm thống hình dáng. "Hắc hổ trại hảo hán đều bị người giết á?" "Cái gì?" "Hắc hổ trại người chết sạch." Mặt tím hán tử giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía ở giữa người kia. Ở giữa người kia nhìn xem bất quá khoảng 40 tuổi. Người khoác áo khoác lông chồn, lấy kim quan buộc tóc, mặt trắng không râu, thần sắc u ám, Bông tuyết đầy trời bay xuống tới. Chưa đến gần hắn quanh người một thước, liền bị một cỗ lực lượng vô hình khiển trách mở. Tự liền hắn tọa hạ kia thất thần tuấn cao lớn ngũ hoa ngựa. Da lông cũng không rơi lên trên một mảnh bông tuyết. Người này vốn là mặt âm trầm. Nhìn qua đạo bên cạnh phủ lên một màu trắng rừng cây. Đối Nghê Khôn căn bản cũng không thèm một chú ý. Lúc này nghe Nghê Khôn kia lời nói, hắn mới bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Nghê Khôn. Điềm nhiên nói, hắc hổ chạy người cái gì thời điểm tử quang? Là ai giết bọn hắn? Nghê Khôn hỏi, vị tiên sinh này là... Vị này là Vĩnh An phủ nguyên gia nhị lão gia. Tôn danh ngươi còn chưa xứng biết. Một cái khác trên mặt có đầu con rết hình dáng vết xẻo. Lộ ra phá lệ hung ác hán tử quát. Ngươi cái này què chân tiểu tử ít nói lời vô ích. Nói, hắc hổ chạy người là bị ai giết? Thi thể lại đi nơi nào? Còn có... Ngươi có biết hắc hổ trại phải chăng tới qua một vị nguyên gia thất thiếu gia? Biết, ta đương nhiên biết, bất quá ta tại sao phải nói cho các ngươi biết? Nghê Khôn ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Các ngươi hai cái này ác nô, mở miệng một tiếng què chân tiểu tử. Các ngươi cha mẹ liền không dạy qua các ngươi nên nói như thế nào tiếng người sao? Các ngươi liền không biết, thỉnh giáo người khác vấn đề lúc. Hẳn là trước xuống ngựa hành lễ, lại cung kính thỉnh giáo sao? Què chân tiểu tử tốt mập lá gan, kia mặt tím đại hán giận quá mà cười, lại dám kẹp thương đeo gậy nhục mạ chúng ta, còn dám cùng chúng ta sĩ diện. Không nói đúng không? Hắn hai chân dẫm mạnh ngựa đạp, phút chốc đằng không mà lên, diều hâu bay nhào Nghê Khôn, chân què còn không tính thảm. Lão phu ngay cả cánh tay của ngươi cũng hủy đi xuống tới. Để ngươi biết cái gì gọi là thật thảm. Nhìn ngươi nói là không nói. Thật xúc động a, sẽ chết người đấy. Nghê Khôn khẽ cười một tiếng. Nâng tay phải lên. Cong ngón búng ra. Một đạo kinh khí vô hình ứng chỉ mà ra. Khoảng thời gian này chữa thương. Hắn toàn bộ cột sống. Cùng hai vai. Cánh tay phải. Đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Lưu ly bảo cốt trình độ bền bỉ càng thượng tầng lâu. Cái cánh tay trái, hai chân vẫn là khó mà động đậy. Nhưng coi như hắn chỉ có đầu có thể động. Đối phó loại này tông sư cấp thế tục võ giả cũng đã dư xài. Theo hắn một chỉ bắn ra, chỉ nghe bành một tiếng bạo hưởng, kia đã sắp bay nhào đến trước mặt hắn mặt tím đại hán lập tức như là đâm đầu vào lớp kín vô hình vách tường. Đầu bỗng nhiên hướng về sau ngửa mặt lên. Tư thế một chút lúc trước nhào cải thành ngửa ra sau. Bịch một tiếng thẳng rơi xuống tới. Nằm ngửa mặt đất, không có khí tức. Mặt thẹo đại hán cùng kia lông chồn nam tử. Tức nguyên gia nhị lão gia nguyên thành nghiệp cùng nhau giật mình. Nhìn kỹ, liền gặp mặt tím đại hán trên trán thình lình nhiều một cái trước sau thông thấu lỗ máu. Đã chết hẳn. Nguyên thành nghiệp khóe mắt có chút run rẩy một chút. Gằn giọng nói. Thật ác độc tiểu tử. Khó trách không có sợ hãi. Nguyên lai lại có như vậy võ nghệ. Nghê Khôn khiêm tốn cười một tiếng. Quá khen quá khen. Võ công của ta cũng liền bình thường. Chỉ là đồ gà làm thịt chó không đáng kể. Hừ. Coi là võ công cao cường, liền có thể không coi ai ra gì, không kiêng nể gì cả. Nguyên thành nghiệp xâm nhiên cười một tiếng. Đáng tiếc, ngươi căn bản không biết, ngươi đến tột cùng chọc tới ai. Hiện tại cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói cho lão phu, đến tột cùng là ai giết hắc hổ chạy người. Ta nguyên gia tiểu thất cùng chấp sự Trần Cửu đi nơi nào. Ăn ngay nói thật. Lão phu có thể nhân từ một điểm, cho ngươi một cái thống khoái. Được rồi, mặc dù ngươi cũng rất không có lễ phép, nhưng xem ở ngươi đau mất con cháu phân thượng, ta vẫn là nói cho ngươi tốt. Nghê Khôn cười đến như đoạn thủy lưu đại sư huynh ôn tồn lễ độ. Giết sạch hắc hổ trại, còn cùng nhau giết nhà ngươi Tiểu Thất, cùng chấp sự Trần Cửu người kia, chính là ta a. Ngoặc kép, Nguyên Thành Nghiệp con ngươi đột nhiên co lại, mặt thẹo đại hán nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi lại dám giết ta Nguyên gia người? Nguyên Thành Nghiệp bất khả tư nghị nhìn xem Nghê Khôn, ai cho ngươi lá gan? Ngươi làm sao lại dám giết ta Nguyên gia người? Chẳng những dám giết, thế mà còn dám nhận. Nguyên Thành Nghiệp trong lòng chỉ cảm thấy thế sự hoang đường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, chỉ là một cái võ giả, coi như võ công cao đến có chút vượt quá tưởng tượng. Nhưng hắn làm sao lại dám giết Vĩnh An phủ Nguyên gia người? Hắn chẳng lẽ không biết, võ công lại cao, tại tu sĩ trước mặt, cũng chính là một chiêu nằm xuống sự tình sao? Nguyên Thành Nghiệp trong lòng đã cho Nghê Khôn phán hạ tử hình, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ nên dùng loại nào thủ đoạn, nào cực hình, từng cái tra tấn cái này què chân tiểu tử. Trước dậy hắn muốn sống không được, muốn chết không thể, lại cho hắn chữa khỏi tổn thương, lại lặp đi lặp lại tra tấn, cho đến thần trí triệt để sụp đổ, lại mới lấy tính mệnh của hắn. Bất quá hắn dù ngoan độc phách lối, nhưng cũng không phải là song hoàn toàn không có não. Nghê Khôn có can đảm không nhìn hắn Nguyên gia uy danh, không kiêng nể gì như thế, khiến Nguyên Thành Nghiệp trong lòng vẫn là hơi có chút cố kỵ. Nói là cái kia một nhà sai sử ngươi cùng ta Nguyên gia là địch, hắn lại là coi là Nghê Khôn là có tu sĩ làm chỗ dựa, phương dám như thế tùy tiện, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Nghê Khôn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái giáp. Ta sở dĩ giết sạch những cái kia trộm cướp, thuần túy là gặp chuyện bất bình, hành hiệp trượng nghĩa mà thôi. Bất quá ngươi chắc chắn sẽ không tin, bởi vì ngươi loại người này, chỉ sợ ngay cả hiệp nghĩa hai chữ đều không nhận ra. Được rồi, lười nhắc nhiều lời. Tiếng nói rơi, hắn cong ngón búng ra, một đạo tinh quang tiêu xạ mà ra. Tại Nguyên Thành Nghiệp kịp phản ứng trước đó, liền đem hắn bên cạnh mặt thẹo đại hán xuyên tim mà qua. Kia mặt thẹo đại hán chưa rớt xuống lưng ngựa, Nghê Khôn lại năm ngón tay hiện lên chảo, xông Nguyên Thành Nghiệp cách không một chảo. Nguyên Thành Nghiệp còn chưa kịp thi pháp, liền cảm giác thân trên siết chặt, thình lình bị một con vô hình cự thủ chăm chú nắm lấy thân thể, đồng thời còn có quỷ dị ám kinh nhanh chóng rót vào hắn huyệt khiếu kinh mạch bên trong. Chỉ một cái chớp mắt, liền đem hắn toàn thân kinh mạch huyệt khiếu triệt để phong bế, làm hắn chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi, lại ngay cả một cái pháp thuật đều không thể nào thi triển. Tu tiên giả, Nguyên Thành Nghiệp kinh hô một tiếng, ngươi cũng là tu tiên giả, vẫn là đạo cơ cảnh tu sĩ? Nghê Khôn cười cười, bàn tay trở về một trào, Nguyên Thành Nghiệp liền từ trên lưng ngựa bay ra, thường thường bay tới cửa miếu trước, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Nghê Khôn xe lăn trước. Đây cũng không phải là hắn nghĩ quỳ, mà là bị ép quỳ xuống. Đơn cái quỳ này, hắn hai đầu gối liền đã vỡ nát, đau đến gương mặt đều hoàn toàn méo mó. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Nghê Khôn, hung ác tiếng nói, ngươi dám giết ta? Cháu ta chính là Xích Luyện Môn nội môn đệ tử, rất được một vị kim đan trưởng lão coi trọng, coi như ngươi là đạo cơ cảnh tu sĩ, chẳng lẽ còn dám đắc tội Xích Luyện Môn sao? Đầu tiên là các ngươi Nguyên gia đắc tội ta, tiếp theo cháu ngươi lại thụ kim đan trưởng lão coi trọng, hắn chỉ là một cái nội môn đệ tử, cũng không có tư cách đại biểu Xích Luyện Môn. Cuối cùng, coi như Xích Luyện Môn vì ngươi Nguyên gia ra mặt, kia lại như thế nào? Chẳng lẽ một cái nho nhỏ nội môn đệ tử việc nhà còn có thể lao động kim đan tu sĩ xuất mã sao? Nguyên Thành Nghiệp đau đến đầu đầy là mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ âm tàn, khẩu khí y nguyên rất cứng. Hừ, cháu ta cùng vị kia kim đan trưởng lão quan hệ, Ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Ngươi như giết ta, cháu ta báo thù cho ta, nhất định có thể mời được kim đan trưởng lão xuất thủ. Đến thời điểm chẳng những ngươi muốn bị nghiền xương thành cho trong miếu ba cái kia tiểu nha đầu, còn có tất cả cùng ngươi có quan hệ người, đều phải chết được vô cùng thê thảm. T, kim đan tu sĩ xuất mã, có chút khó giải quyết a. Không biết kia xích luyện môn, có hay không nguyên anh tu sĩ đâu. Hừ, ngươi chỉ là một cái đạo cơ, kim đan trưởng lão liền có thể thắng lợi dễ dàng tính mệnh của ngươi. Làm sao cần nguyên anh chân nhân xuất thủ? Ồ, nói như vậy, xích luyện môn là có nguyên anh tu sĩ đi. Xích luyện môn chính là ta Vân Châu đại phái đệ nhất. Như thế nào không có nguyên anh chân nhân? Toàn bộ xích luyện môn, chừng hai vị nguyên anh chân nhân. Nguyên Thành nghiệp ngạo khí mười phần, lại âm tàn vô cùng nhìn xem Nghê Khôn. Hiện tại biết sợ, còn không thả ta, cho ta dập đầu bồi tội. Ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Đều cái này tình thế còn dám nói dọa. Ta nhìn ngươi là quá ngang ngược, não sinh tàn tật, đã không hiểu được cái gì gọi là tình thế còn mạnh hơn người. Đáng thương, người bệnh này không có thuốc chữa, chỉ có thể một lần nữa làm người nha. Nghê Khôn bĩu môi, năm ngón tay một sai, răng rắc một tiếng, liền đem Nguyên Thành Nghiệp cổ cho vặn gãy. Ngoạc kép, Nguyên Thành Nghiệp hai mắt nổi lên, đến chết cũng không dám tin tưởng. Nghê Khôn lại một lời không hợp liền giết hắn. Chẳng lẽ hắn không sợ xích luyện môn kim đan trưởng lão? Không sợ xích luyện môn nguyên anh chân nhân? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, trừng mắt chết không nhắm mắt hai mắt, Nguyên Thành Nghiệp thẳng tắp té nhào vào Nghê Khôn dưới chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.